Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 107, tham quan du lịch vòng quanh các địa điểm địa phương ở bất kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên tắc hướng dẫn, những hướng dẫn cơ bản, chỉ ra những hành động nào nên được thực hiện, theo những quan điểm nào, tìm kiếm những kết quả như thế nào, nhìn thế nào đi nữa. Tôi vẫn thiếu tiền, nếu tôi không làm gì đó, tôi thậm chí sẽ không có đủ tiền để trả tiền trọ. Tôi đang tìm kiếm tiền, nghiêm túc đấy, và thế là tớ đang nghĩ tới việc đi tới một mê cung, một hầm ngục, có vẻ như các chuyến tham quan hầm ngục mang lại khá nhiều lợi nhuận. Nên tớ nghĩ mình sẽ kiếm được chút tiền khi tham quan á. Một mê cung, một hầm ngục, ý cậu là nơi mà mọi người đang cố gắng tiêu diệt càng nhiều quái vật càng tốt để ít nhất bằng cách nào đó giảm được số lượng của chúng. Ở đâu ra nơi nào trên thế giới này lại có một hầm ngục thú vị đến vậy để cậu có thể kiếm tiền khi tham quan hả? Chà, số lượng quái vật sẽ giảm đi nếu chỉ có tôi ở bên trong. Và tôi cũng có một người hoàn toàn có khả năng tự mình tiêu diệt nó. Tôi không làm việc chăm chỉ sao? Và cuối cùng nhỏ cũng đã ra ngoài, nên tôi muốn cho em ấy thấy thế giới. Ý tôi là, tôi cũng không thấy gì ngoài thị trấn và khu rừng. Vâng, điều quan trọng là mở rộng tầm nhìn của mình. Rốt cuộc thì, chúng tôi thậm chí còn không xuất bản nhật ký du lịch. Hay thực ra, chẳng phải những thứ như nhật ký du lịch vùng biên giới xa xôi, nghe khá hay sao? Vì thế, cậu có định phá đảo nó như đại mê cung không? Tôi sẽ không nói rằng tôi đã phá đảo đại mê cung đâu. Đúng hơn là bước sai một bước và ngã xuống tận đáy á. Mấy cậu thực sự có thể gọi đó là phá đảo, không? Dù có thể thì cũng chỉ là leo lên cầu thang. Từng bước một, nhắc mới nhớ, cầu thang ở đó dài quá, không? Chỉ cần vào trong, dạo quanh đến điểm chúng ta có thể đến an toàn, kiếm tiền và quay trở lại. Đại loại vậy á, có phải hầm ngục là nơi mà cậu có thể an toàn đi loanh quanh, kiếm tiền và về nhà không? Tớ nhớ mình gần như sắp chết ở đó luôn á. Chà, đó là bởi vì mấy cậu không tính đến giới hạn an toàn. Vì không có khái niệm về quản lý rủi ro nên xém chết. Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng không nói thành tiếng. Dù vậy, họ vẫn trừng mắt nhìn tôi vì lý do gì đó. Nhìn chằm chằm thực sự thích đến vậy á? Tôi đoán là tôi nên ngậm miệng lại. Tớ đã tra tấn những tên OTA đến mức ói ỉa. Và hóa ra có khá nhiều hầm ngục ở đây và ở đó. Và giờ không còn quái vật nào trong rừng nữa á? Có vẻ như vậy. Chỉ vì cậu đã tiêu diệt hết quái vật trong rừng mà giờ cậu định phá hủy hầm ngục á? Và tại sao cậu lại vô tình tra tấn lũ OTA thế? Chà, không có nguồn thu nhập nào khác, mỗi ngày chỉ được họ chu cấp 50.000 e tiền tiêu vặt. Việc nhân cách hóa lòng tham nổi giận vì đòi tăng tiền tiêu vặt có được không? Cha tấn, đừng nói những điều khủng khiếp như vậy, vì tớ chưa đốt cháy đầu họ nên cả bọn chỉ trò chuyện một chút thôi á, chỉ là một cuộc trò chuyện thân thiện thôi á. Cậu chính là người đã nói rằng cậu đã tra tấn họ. Và cậu không thể gọi đó là trò chuyện thân thiện trong khi cậu đang cố đốt cháy đầu họ nhé. Nhưng chúng không cháy mà. Đó là một thất bại khác. Bởi vì tôi đã bán cho họ huân chương chức nghiệp. Áp đặc điểm chức nghiệp. Nên khả năng của hộ vệ đã được tăng cường. Ý tôi là, ngay cả thiên thạch cũng chưa đủ. Mặc dù tôi đã ném liên tiếp 16 quả. Đúng như mong đợi về chức nghiệp chít. Cậu ta nên xin lỗi những người thất nghiệp. Vì vậy, sau bữa sáng, tớ sẽ đi thẩm định hầm ngục mới xây gần ngôi làng ở Hạ Liêu, hầm ngục mới xây. Nó thực sự là một hầm ngục mới, nhưng có vẻ như nó không được giao bán đâu nhé. Hở, hầm ngục là gì? Cậu ấy có thể thẩm định nó không? Và bất kể thẩm định đó thế nào, cậu ấy sẽ chiếm đoạt tất cả các tầng nếu cậu ấy thích. Và cũng không phải là cậu ấy sẽ mua nó hay gì cả. Cậu ấy sẽ chiếm lấy nó từ tay quái vật. Hờ, lẽ ra nó phải là một điều tốt, nhưng tại sao nó lại nghe có vẻ ác độc đến vậy, cha? Có vẻ như không có nhiều thứ để bán, nhưng việc thanh toán tiền phòng là một vấn đề thường xuyên. Tôi tiếp tục theo dõi, thu tất cả số tiền có thể từ thị trấn, thanh toán, sau đó lại tiếp tục theo hóa đơn và khi cuối cùng tôi lại hết tiền. Hãy đến bang hội và lấy hết tiền của họ, rồi trả nợ, suy cho cùng thì nó cũng là hiện thân của lòng tham phải không? Cha, tôi đã đặt mua một chiếc váy gợi cảm ở cửa hàng tạp hóa, rồi ép em ấy mua nó. Điều đó cũng được, nhưng đồ lót đi kèm với nó rất đắt. Tất nhiên, kể từ khi tôi ở đó, tôi đã mua tất cả và đó là lý do toàn bộ số tiền của tôi biến mất. Cha, đương nhiên, là một nam sinh cao trung, tôi đã làm việc rất chăm chỉ suốt đêm. Ý tôi là, tôi đã được triệu hồi đến thế giới này khi tôi đang học năm 2 cao trung. Vì vậy, cơ hội duy nhất tôi có thể gặp là các nữ tiếp viên quán bar trên TV. Và sau đó là một chiếc váy hở lưng gợi cảm. Đường cắt quá thấp khiến phần lưng của em ấy lộ ra hoàn toàn. Tất nhiên, là một nam sinh cao trung, tôi không thể không mua nó. Cả chiếc váy và những gì bên trong đều tuyệt vời. Thật trùng hợp, đó là một hầm ngục khá mới và yếu chỉ có vài tầng. Không phải tầng 10 đến 20 sẽ phù hợp cho một nơi cư trú dưới lòng đất sao? Và nó cũng gần thị trấn á, như tớ nghĩ. Cậu ấy muốn chiếm hầm ngục kia. Không có gì trùng hợp về điều này cả. Đó là kế hoạch của cậu ngay từ đầu. Ý tôi là, nếu nó phát triển khổng lồ, đạt tới 100 tầng thì tôi sẽ có thể xây một bồn tắm khổng lồ ở đó. Nhưng phải đi bộ từ tầng 100 thì quá nhiều. Chắc chắn người ta sẽ bị cảm lạnh trên đường đi tắm về. 10 tầng nghe có vẻ hợp lý, nên có giá cả phải chăng? Điều duy nhất cần bàn đến là việc sắp xếp các phòng. Tớ đoán vậy, chúng ta vẫn đang nói về hầm ngục phải không? Cậu không chuyển sang nói chuyện bất động sản, phải không? Và không có, giá cả phải chăng, cho hầm ngục nhé. Và cậu mong đợi được thấy sự sắp xếp như thế nào? Tớ sẽ rất ngạc nhiên nếu bản đồ hầm ngục có viết 3LDK. Ngay từ đầu, một ngôi nhà có 10 tầng ở hầm ngục là, phải chăng, hả? Gần thị trấn, đầy đủ tiện nghi, gần làng, nhà ở ngầm có quy mô hợp lý, số tầng vừa phải, được bao quanh bởi thiên nhiên, ta cũng sẽ có thể tận hưởng một cái nhìn toàn cảnh tuyệt vời. Chà, không phải đó là một điểm rất độc đáo, mọi thứ ở đây đều được bao quanh bởi thiên nhiên. Tôi thích một loại trung tâm giao dịch nào đó hơn. Một hầm ngục giống như trung tâm mua sắm với một hiệu sách khổng lồ sẽ là tốt nhất. Ngon, tôi sẽ chinh phục nó ngay lập tức. Chà, dù sao thì trước tiên tôi cũng phải xem xét đã. Vậy nên hãy đến đó thôi. Đại mê cung quá lớn. Và không hiểu sao các tầng dưới lại có nguy cơ sập. Vì thủng lỗ chỗ nên không an toàn chút nào á. Hừm. Lớp trưởng thiết giáp San đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, cách trương.